Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 131, đã lâu không gặp. So với hắn còn chậm nhân. Ta cùng đạo đồng từ từ tiến vào cái huyệt động này. Mở ra cái thanh này đồng tiền kiếm sau này. Bị khiếp sợ liền một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Đến lúc này, vốn là hẳn chết lặng. Lại vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ tay này chung trong hạt châu còn có một cái tồn tại nhân? Không, hẳn là linh thể. Cái này linh thể đều có đại pháp lực nhân, dĩ nhiên là sẽ không cho ta cùng đạo đồng tử bất kỳ câu trả lời. Chỉ là thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đạo đồng tử trong tay nắm hạt châu. Sau đó buông xuống ngăn trở cái kia chân long tàn hồn thủ. Thân hình rất là tiêu sái. Ống tay áo lung lay trong nháy mắt trở về đến đồng tiền trong kiếm. Cái kia chân long tàn hồn mất đi đối thủ. Trong lúc nhất thời phi thường mê mang. Đợi tinh thần của nó hồi phục lại thời điểm. Trước mắt nơi nào còn có mới vừa rồi địch nhân. Có chỉ là nói đồng tử. Cũng chính là ta trần thừa nhất nhục thân. Ở cái huyệt động này chung. Nó đã cho là 5 lần 7 lượt bị khiêu khích trêu đùa. Chất chứa lửa giận đã đến một cái điểm giới hạn. Bây giờ mất mục tiêu lớn nhất. Lửa giận dĩ nhiên là lại muốn lần hướng ta cùng đạo đồng tử nghiêng về. Mà cũng bởi vì nó thần trí không rõ. Vừa mới cái kia pháp lực vô biên linh thể xuất hiện. Cũng không có kích nó sợ hãi. Nó còn lại chỉ có bản năng. Đó chính là phẫn nộ liền cần phát tiết. Ta đã không nói gì. Cao nhân cũng là thế này phải không? Cũng không giải thích, cũng không nói nhiều, nói đi là đi, thần thái tiêu sái, hắn ngược lại tự nhiên, lưu lại một cái bị khiêu khích càng phẫn nộ chân long tàn hồn. Để cho ta cùng đạo đồng tử làm sao bây giờ à? Các ngươi bên này cao nhân làm việc đều là cái này phong cách. Không chỉ là ta, lúc này, ngay cả luôn luôn ổn định đạo đồng tử cũng ổn định không? Không biết. Khả năng như vậy mới hiển lên rõ thần bí chứ. Ta định giải thích. Ha ha. Đạo đồng tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Ha ha. Cơ hồ là đồng thời. Ta cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây là ta phát hiện ta cùng đạo đồng tử cái thứ hai tương tự địa phương. Đó chính là thực ra đạo đồng tử cũng rất thức thời. Chuyện cho tới bây giờ. Đối mặt một cái phẫn nộ chân long tàn hồn. Không có lực phản kháng chút nào loại này nguy cơ sinh tử tệ hại tình huống. Còn có thể hỏi ra loại này buồn chán vấn đề hơn nữa bật cười. Tuyệt đối không phải một loại quang côn. Ta phát hiện ngươi làm thành ta hậu thế. Cũng không phải chán ghét như vậy. Đáng tiếc, chúng ta đều phải đồng thời xong đời. Lúc này, chân long tàn hồn đã tìm đúng mục tiêu. Một lần nữa hướng ta cùng đạo đồng tử xông lại. Coi như ta cùng đạo đồng tử là ý niệm trao đổi. Không phải là một loại phát biểu nói chuyện với nhau tốc độ có thể so với. Đạo đồng tử cũng chỉ kịp cho ta truyền đạt một cái như vậy ý niệm. Đảo mắt, chân long tàn hồn đang ở trước mắt. Ngay cả ói mấy ngụm máu. Bất kể là thể xác cùng về tinh thần cũng mệt mỏi đến cực hạn ta cùng đạo đồng tử vào lúc này. Đối mặt một cái như vậy so với thân thể chúng ta cũng coi là to lớn kinh khủng long đầu. Bỗng nhiên liền cười, cái này cười không phải là đạo đồng tử khống chế thân thể ta, mà là chúng ta chung nhau ý chí biểu đạt. Ta không nói rõ ràng giờ phút này ý tưởng, chẳng qua là cảm thấy cùng nhau đi tới. Đến một bước này, bất kể kết quả là như thế nào, ta đã hết lực, nếu như nhân sinh ở cuối cùng, xứng đáng một cái hết sức, có như vậy nụ cười, ta cũng cảm thấy là hẳn, đang cười quá sau này. Đạo đồng tử một lần nữa nhắm mắt lại. Chúng ta không nghĩ ra được vào thời khắc này còn có thể có cái gì chuyển biến. Coi như ta cùng đạo đồng tử lại tiêu sái. Cũng không phải tiêu sái đến đối mặt linh hồn đem bị cắn nuốt. Còn có thể trơ mắt nhìn. Nhắm hai mắt lại. Ta cùng hắn ý thức đồng loạt lâm vào một vùng tăm tối. Ta chờ đợi một khắc kia đến. Nhưng là chậm chạp đến khi tới là hoàn toàn yên tĩnh thanh âm. Chẳng lẽ điều này phong tử long, bởi vì phẫn nộ tới cực điểm, ngược lại không muốn trước giết chết ta cùng đạo đồng tử. Muốn cùng chúng ta chơi một chút mèo vờn chuột trò chơi. đem chúng ta hành hạ đến tinh thần tan vỡ, lại cuối cùng giết chết chúng ta. Không đến nổi chứ, một cái đường đường chân long, cho dù là tàn hồn, cũng không khả năng lựa chọn phương thức như vậy chứ. Dù sao cái này tổn hại đến chân long uy nghiêm. Ý nghĩ như vậy không chỉ là ta, đạo đồng tử cũng nghĩ như vậy. Chúng ta rất dứt khoát nhắm mắt lại, liền là một bộ ta không mắc lừa dáng vẻ. Nhưng là chỉ cần là nhân, đều là hiếu kỳ cùng không nhịn được. Nhưng chờ đợi ít nhất 5 phút sau này, cũng không có bất cứ động tĩnh gì dưới tình huống. Vô luận là ta còn là đạo đồng tử cũng chờ đến cực hạn. Dù sao đây là mặt đối sinh tử à. Nếu như một cái đối với ngươi người hành hình, ở trước mặt ngươi ma kỷ, mài 5 phút đao, ngươi cũng sẽ không nhịn được nghĩ phải mắng nương, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Vì vậy, cơ hồ là đồng thời, chúng ta ý chí đều mạnh liệt để cho thân thể mở mắt ra. Mà phát sinh ở trước mắt chúng ta lại là chúng ta muốn cũng không nghĩ ra một màn kỳ cảnh. Đó chính là đạo đồng tử trên tay nắm cái kia hạt châu màu đen. Trước rất nóng, bây giờ là đã hoàn toàn trở nên lạnh hạt châu màu đen. Giờ phút này đang tản ra điểm một cái chói mắt tinh khiết ánh sáng màu xanh nhạt. Chuyện này, này là linh hồn quang mang. Ta đã từng cũng đã nói tinh khiết nhất linh hồn là màu xanh nhạt. Còn có thể xuất hiện lúc trước tản mát ra loại này quang mang. Chỉ có thể nói là linh hồn lực vô cùng cường đại. Đây chính là người cao nhân kia trong miệng từng nói. So với hắn còn tới chậm nhân, rốt cuộc sẽ là ai? Trong nội tâm của ta mơ hồ có một cái đáp án, nhưng là ta không dám khẳng định, bởi vì ở trên đời này duy nhất có thể biết sư tổ toàn bộ tàn hồn nơi ở chỉ có ta. Sư phụ nói qua hắn đã từng lấy được sư tổ tàn hồn, nhưng là sư phụ nói không rõ ràng. Hơn nữa tàn hồn không phải là che chở sư phụ đi không? Thế nào? Mà ở này chói mắt ánh sáng màu lam bên dưới, ánh chiếu chính là cái kia chân long tàn hồn mê mang cặp mắt. Ánh mắt nó so sánh với hạt châu cũng hiển rất lớn. Nhưng là vào lúc này, linh hồn quang mang chiếu rọi xuống, dần dần phẫn nộ đã từ từ tiêu đi, ngược lại là mê mang càng thêm dày đặc. Ta tin tưởng trước xuất hiện người cao nhân kia, linh hồn hắn cũng sẽ phát ra như vậy quang mang, chỉ bất quá hắn xuất hiện chỉ là trong nháy mắt sự tình, cũng đã thành hình, mà này bên trong hạt châu tàn hồn nhưng là đang dùng răng xuất hiện. Cho nên mới như vậy, rốt cuộc phát sinh cái gì? Giờ phút này ta liều mạng suy nghĩ câu trả lời, mà đạo đồng tử quen thuộc ta bộ phận trí nhớ, theo bản năng giơ lên trong tay cái này tản ra mỹ lệ lam mang hạt châu. Vào lúc này cũng không nhịn được hỏi ta một câu, ngươi... sư tổ ngươi lão lý rốt cuộc là như thế cái dạng gì nhân? Cái vấn đề này muốn ta trả lời thế nào? Ở như thế quỷ dị cảnh tượng hạ, ta hết sức vơ vét thành từ ngữ để hình dung sư tổ ta. Nhưng là, ta còn đến không kịp nói cái gì. Nọ vậy đáng chết cắn trả vẫn chưa hết. Cơ hồ là đồng thời, ta cùng đạo đồng tử lại phun ra một cái chứa tinh huyết máu tươi. Bởi vì đạo đồng tử là dơ hạt châu này, híp mắt đang nhìn, cho nên, này búng máu tươi toàn bộ đều phun đến hạt châu trên. Sau đó bị hạt châu toàn bộ quỷ dị hấp thu. Tiếp đó, hạt châu bỗng nhiên lam mang đại thịnh, chói mắt tới trình độ nào. Chính là chỗ này sao nhu hòa lam mang, cũng kích thích ta cùng đạo đồng tử không thể không hơi chút rời đi một ánh mắt của hạ. Tránh kỳ tia sáng chói mắt, lại chính là như vậy trong nháy mắt phân thần. Bỗng nhiên một tiếng hào sảng tiếng cười vang vọng ở toàn bộ không gian. Đợi chúng ta tinh thần phục hồi lại, nhưng là nhìn thấy một người mặc màu xám đoản bào, tóc rất tùy ý vãn một cái đạo kế bóng người xuất hiện ở ta cùng đạo đồng tử trước mắt. Hắn lưu cho chúng ta là một cái bóng lưng, cao lớn, thon gầy, sao liếc mắt phổ thông, lại tràn đầy một loại không nói ra khí thế, giống như hắn đứng ở nơi đó, thiên địa cũng sẽ không sụp đổ, bởi vì hắn có thể chống đỡ. Trên người hắn tràn đầy một loại không biết khí tráng, là khổng lồ như vậy mà tràn đầy lực lượng. Đạo đồng tử nhìn thấy loại này khí tráng sau này là rung động, chỉ là lẩm bẩm nói một câu, loại này khí tráng trừ phi là chính mình buông tha. Nếu không, có thể không ngây ngô ở cái thế giới này. Là, đạo đồng tử khả năng cũng sẽ thừa nhận. Cái bóng lưng này chủ nhân không nhất định so với mới vừa mới xuất hiện người cao nhân kia cường hãn. Nhưng là trên người hắn cái loại này khí chàng chính là như vậy độc nhất vô nhị. Một loại cùng thiên đạo ám hợp khí chàng. Nhưng là ở trong lòng ta. Nhưng là tràn đầy vô tận kích động. Vào giờ khắc này, thân thể ta rõ ràng là do đạo đồng tử nắm trong tay. Lại không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Là, cái bóng lưng này chính là sư tổ ta lão Lý. Hắn rốt cục thì xuất hiện. Mà cho nên ta giờ khắc này như vậy cảm động. Kích động, hoàn toàn là bởi vì lần này hắn ta nhìn là thân thiết như vậy. Bởi vì hắn như vậy ăn mặc dáng vẻ. Cơ hồ cùng với ta toàn bộ tuổi thơ. Ở sư phụ vì hắn bức họa chung. Hắn chính là như vậy ăn mặc. Sao nhìn rất bình thường. Giống như một cái phơi nắng lão nông dân. Nhìn kỹ, nhưng là như vậy bất phàm. Hắn không quay đầu lại. Chỉ là đối cái kia chân long tàn hồn nói đến. Đã lâu không gặp, nhưng không nghĩ năm tháng dài dằng dặc sau khi ngươi lại biến thành bộ dáng như vậy. Có ý gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.